Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 332. Thứ 330 tứ đại gia tộc, cho thấy, Trương Tây Thái chân mày một túc, Diêm Hoa lời này là có chút vô lễ, đối với mới quen người, liền lược thuật trọng điểm cầu ngược lại như là khiêu khích. Ba VKCT nói Trương Tây Thái biết Diêm Hoa người này liền là có chút cả lơ phất phơ bất cần đời. Bất quá tâm địa lại không hoài, chỉ cần đạt được hắn tán thành nhân hắn đô hội đối người nọ rất tốt. Nhưng cũng không thể như vậy không lễ phép. Diêm Hoa, Trương Tây Thái gọi Diêm Hoa một tiếng, đáy mắt mang theo vài phần khẩn cầu. Mọi người đều là bằng hữu, liền đương cho hắn cái mặt mũi đừng chọn sự. Diêm Hoa tự nhiên nhìn thấu Trương Tây Thái ý tứ, có chút bất mãn phiết bĩu môi, cuối cùng vẫn là cho Trương Tây Thái mặt mũi. Không thú vị phất tay một cái đi qua liền một mông ngồi ở ghế thượng. Tính toán một chút, liền đương bản công tử chưa từng nói, Trương Tây Thái nhìn Quý Quân Nguyệt lúng túng cười cười. Chỉ vào Diêm Hoa giới thiệu, còn thỉnh Quý tiểu công tử biệt trách, Diêm Hoa hắn chính là tính tình có chút hoành, đãn nhân rất không lỗi. Diêm Hoa hắn năm nay 16, là phần Dương Thành Chi Châu công tử, sau đó liền chỉ hướng đã tọa hạ vi sinh Lễ Nghiêu và Trương Hiền Lễ Đạo. Vị này chính là vi sinh Lễ Nghiêu, năm nay 18, là Thương Châu Nhân, vị này chính là Trương Hiền Lễ, năm nay 17, là Nghi Châu Chi Phủ Gia Công Tử. Quý Quân Nguyệt cũng không cùng Diêm Hoa tiểu hài tử này tính toán, theo Trương Tây Thái giới thiệu nhất nhất nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Diêm Hoa một thân lam nhạt cẩm bào, kia trang điểm thoạt nhìn liền so sánh phú quý. Trắng nõn nộn trên mặt sinh một đôi tế hoa đào mắt. Chấp gian lại làm cho một loại hoa đào nở rộ xinh đẹp cả mà ni, bất quà hắn ngũ quan trương cũng không nữ tướng, tinh tế trung mang theo vài phần cùng sinh đều tới sức sống hỏa ánh nắng. Toàn bộ bất đồng ý nhị ngũ quan tổ hợp cùng một chỗ, làm cho một loại nói bất ra mê người thái độ. Cộng thêm hắn mặt mày mang theo vài phần bất cần đời liền càng thêm chiêu cô gái thích. Hơn nữa hắn mặc dù chỉ có 16 tuổi, vóc người cũng rất là khỏe mạnh cao gầy, đã tiếp cận 1m8, đủ làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Còn vi sinh Lễ Nghiêu, Quý Quân Nguyệt đem tầm mắt rơi vào cái kia một thân tử y áo dài thanh niên trên người. Hắn tướng mạo cũng không đường hoàng, cũng không tính tuấn tú, là một loại làm cho người ta rất là thoải mái bất đột ngột. Cũng không khó coi tướng mạo, có lẽ là bởi vì quanh thân mờ mịt tao nhã khí chất, nhượng hắn hình dạng càng thêm làm cho một loại tế thủy trường lưu an toàn hòa ấm áp cảm, làm cho người ta không tự chủ muốn đi giao hảo. Bất quá hắn khóe môi kia mặt tao nhã trang nhã tiểu ý nhiều hơn nhưng chỉ là một loại mặt ngoài mặt nạ, cũng không phải là phát ra từ nội tâm tiểu ý, như vậy đủ để có thể thấy người này cũng không phải là như khí chất của hắn hòa làm cho cảm giác. Như vậy tao nhã nhu hòa vô hại, cặp kia mang theo trang nhã tiểu ý sâu trong mắt sau lưng, nhiều hơn lại là lý trí ung dung. Vi sinh, Quý Quân Nguyệt âm thầm nỉ non này dòng họ, mặc dù Trương Tây Thái không có giới thiệu vi sinh Lễ Nghiêu thân phận, thế nhưng Quý Quân Nguyệt đã có suy đoán, cũng không có làm bộ không biết, trực tiếp lên tiếng nói, ngươi là vi sinh thế gia nhân. Vi sinh này dòng họ ở Cửu U Đại Lục vốn là rất ít, hơn nữa lại tới tự Thương Châu, thì thực không cần hỏi lại, Quý Quân Nguyệt trong lòng đã có thể xác định 9 phần. Tần quốc dân phong mở ra, lễ tiết hào phóng lại lấy võ vi tôn. Đại bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì năm đó Tần quốc khai quốc hoàng đế Tần Vũ Đế bản thân chính là cái nhân sĩ võ lâm, mang theo một đám nhân sĩ võ lâm khởi nghĩa hậu một tay thành lập Đại Tần quốc. Bởi vậy Tần quốc dân phong so với chi các quốc gia đến nói đô so sánh mở ra. Vậy đại khái cũng là trên triều đình chúng thần mặc dù phản đối nàng một nữ tử tham chính nắm quyền, nhưng không ai từ gián nguyên nhân. Tần quốc nữ tử chỉ cần có điều kiện, hơn nữa thích, đại thể đô hội một chút võ công, cũng chỉ thiếu chút nữa nữ tử vào triều này một lề. Mà lúc trước theo Tần Vũ Đế tranh đấu giành thiên hạ nhân, đại bộ phận đô ở Tần Vũ Đế ngồi vững vàng Giang Sơn hậu qua cầu rút ván. Chỉ để lại số ít một ít trung thành và tận tâm. Trong đó có lúc trước danh chấn nhất thời tứ đại thế gia. Chuyên Tôn, Tả Khâu, Vi Sinh, Tử Xê, tứ đại gia tộc này sở dĩ nổi danh. Trừ bọn họ ra vốn là sẽ tới tự võ lâm một ít thế gia ngoài. Cũng cùng bọn họ ít có họ kép có quan hệ. Lúc trước tứ đại gia tộc này gia chủ bởi vì có theo Long Công. Lại biết dòng nước xiết dũng lui. Cộng thêm bản thân gia tộc thế lực cũng cường. Cho nên ở Tần Vũ Đế ngồi vững vàng Giang Sơn hậu. Bọn họ mới có thể toàn thân trở ra. Tần Vũ Đế đem tứ đại gia tộc gia chủ phân làm nhất đảng bá. Các ban phòng ấp, công tam thành 12 huyện, ở Tân Quốc phương hướng 4 phương vị. Bởi vậy tứ đại gia tộc lĩnh phong thưởng hậu liền rời đi kinh thành trực tiếp đi mỗi người trang. Bìa 4, trở thành Tân Quốc vị cư tứ phương một phương giải rác thế lực. Theo lý thuyết trừ phi thân vương, bằng không là không cấp phong ấp, bất quá bởi vì lúc đó Tần Vũ Đế sắc phong nhất đảng bá chỉ thụ trung thân. Cũng không thế tập, cho nên mới cho tứ gia đất phong, Nam Chuyên Tôn, Bắc Vi Sinh, Tây Tả Khâu, Đông Tử Xê, Vi Sinh thế gia đất phong ngay Thương Châu. Nếu nói là Vi Sinh lễ nghiêu không phải Vi Sinh thế gia nhân, cũng không nhân sẽ tin tưởng. Quý quân Nguyệt trực tiếp như vậy vừa hỏi, tất cả mọi người nhìn về phía Vi Sinh lễ nghiêu, ngay cả Diêm Hoa và Trương Hiền Lễ cũng đều nhìn về hắn. Bọn họ vẫn luôn suy đoán Vi Sinh lễ nghiêu là Vi Sinh gia nhân. Chỉ là Vi Sinh lễ nghiêu vẫn trầm mặc mà chống đỡ thần thần bí bí. Bất quá lần này, Vi Sinh lễ nghiêu đảo là không có duy trì trầm mặc trang thâm trầm. Hắn nhìn quý quân Nguyệt tao nhã cười. Đại phương gật đầu thừa nhận đạo, tại hạ đúng là Vi Sinh thế gia nhân. Hiện tại Vi Sinh gia gia chủ là gia gia của ta, bởi vì Vi Sinh thế gia nhân rất thấp điều. Nhất là ở Tần Lan Tuyết đăng cơ hậu, cho nên đối với Vi Sinh thế gia gần hai đời sự tình người thường cơ hồ cũng không biết. Chỉ có trên triều đình thỉnh thoảng quan tâm tứ đại thế gia nhân biết một ít. Quý quân Nguyệt lúc trước đến Tần Quốc thời gian liền đối Tần Quốc thế lực cẩn thận dò xét một phen. Có nhất định hiểu biết, tứ đại thế gia mặc dù theo đệ nhất nhâm có tước vị gia chủ qua đời hậu. Chậm rãi theo thời gian trôi qua mà bị thua xuống. Không nữa đang thịnh thời kỳ cảnh tượng, thế nhưng yếu châu còn hơn khỏe bò. Dù cho tứ đại thế gia lại lạc phách, cũng vẫn như cũ là Tần Quốc một phương không thể đơn giản động thế lực. Dù sao tứ đại thế gia mỗi người nắm giữ tam thành 12 huyện. Hơn nữa đô nuôi chính mình tư binh, mỗi gia tộc bên ngoài thượng liền có hơn 2 vạn nhân. Kỳ thực ngầm đã nhiều đạt hơn 3 vạn nhân. Tần Vũ Đế sau hai hoàng đế không phải không muốn quá thu về này trang bìa 4. Chỉ là tứ đại thế gia phân bố ở Tần Quốc phương hướng 4 phương vị. Đem Tần Quốc hoàng thành thành phạm vi lớn bọc. Một khi hoàng gia có động tác, tứ đại thế gia trong ngày thường mặc dù thủy hòa bất dung, lại biết được chim quên ná, đặng cá quên nơm đạo lý, nhất định sẽ liên hợp lại. Một khi tứ đại thế gia liên thủ, Tần Quốc nhất định đại loạn, dù cho cuối cùng trấn áp thành công, cũng sẽ ảnh hưởng thực lực của một nước, những nước khác hữu cơ nhưng thừa, cho nên kia hai đời hoàng đế mới không có thể hạ quyết tâm thanh lý thế gia. Chỉ là quản chế trong tay bọn họ nhà riêng quân, thủy chung khống chế ở 2 vạn nhân tả hữu, thẳng đến Tần Lan Tuyết đăng cơ, trở thành con rối đế vương, Tần Quốc biến thành tam đảng chấp chính, tứ đại thế gia mới chậm rãi lại càn rỡ, bắt đầu mở rộng binh lực, đạt được hơn 3 vạn tả hữu. Trong tứ đại gia tộc Chuyên Tôn Hòa Tả Khâu thượng võ, năm đó cũng là dùng võ lực kiến công lập nghiệp. Cho tới bây giờ hơn 100 năm, như cũ vẫn duy trì cùng võ lâm liên hệ, mà Vi Sinh và Tử Xê mặc dù cũng là võ lâm sinh ra. Đãn nhiều hơn lại là lấy mưu trí là chính, năm đó nhiều hơn là vì mưu sĩ hòa quân sư thân phận giúp đỡ Tần Vũ Đế. Bây giờ bởi vì tam đảng chấp chính, triều đình mặc dù càng không thể có thể diệt thế gia, lại lựa chọn liên thủ, Chuyên Tôn gia đã đầu phục hoàng phủ thị. Tả Khâu Thế Gia cùng người trong giang hồ có quan hệ thông gia quan hệ. Duy trì trung lập, ở nay đại trảo nhuộm chung tiếp tục chỉ lo thân mình. Tử Gia Gia thì sẵn sàng góp sức Thanh Vương Phủ, còn Vi Sinh Thế Gia, bọn họ cùng Tần Quốc đệ nhất nhà giàu nhất Đỗ Gia thông gia. Hòa Tả Khâu Thế Gia như nhau chỉ lo thân mình giữ vững trung lập. Bây giờ Vi Sinh Gia người tham gia khoa cử. Cử động này hình như tiết lộ một ít làm cho người ta đáng giá suy nghĩ sâu xa gì đó. Nghĩ tới đây, Quý Quân Nguyệt thờ ơ cười nói. Theo bản công tử biết, Vi Sinh Thế Gia nhân tị thế nhiều năm, gia tộc không có người nào vào triều làm quan. Vi Sinh công tử lần này tới tham gia khoa cử, có phải hay không tỏ vẻ Vi Sinh Thế Gia có ý định nhập chủ triều đình? Chẳng ai ngờ rằng này thoạt nhìn đầy người thanh quý quý công tử sẽ hỏi ra nhạy cảm như vậy vấn đề. Muốn biết này vấn đề thế nhưng liên quan đến triều đình việc. Tịnh không tầm thường nói chuyện phiếm, bình thường xuất khẩu đâu cần thận trọng, hắn cư nhiên cứ như vậy công khai nói ra, còn dùng thờ ơ thái độ dò hỏi, thực sự gọi người ngạc nhiên. Trương Hiền Lễ bởi vì biết Quý Quân Nguyệt thân phận, cho nên lúc này nghe lời của nàng hơi ngạc nhiên qua đi chính là suy nghĩ sâu xa. Suy đoán nàng lời này thâm ý, chẳng lẽ là có ý định mời chào Vi Sinh Thế Gia? Trương Văn và đã truyền nói đi tới ngồi xuống Trương Tây An Tịnh không rõ mấy người đang nói cái gì. Chỉ có thể chớp hiếu kỳ lại cặp mắt nghi hoặc nhìn. Đán bởi vì nhận thấy được bầu không khí không thích hợp. Cho dù trong lòng nghi hoặc cũng không tốt lên tiếng dò hỏi. Trương Tây Thái bởi vì tham gia khoa cử, thường xuyên ở trong thành, tự nhiên tiếp xúc gì đó so với phụ thân hòa đệ đệ nhiều. Đối với Vi Sinh Thế Gia hắn cũng nghe cùng thi nhân nghị luận quá. Thậm chí là năm đó tứ đại thế gia, bởi vậy mặc dù nghĩ không có Trương Hiền Lễ thông suốt, nhưng cũng biết đề tài này nhảy cả mân ni há miệng. Suy nghĩ hẳn là thế nào hóa giải tiếp được đến có thể xuất hiện tẻ ngắt hòa tế nhị bầu không khí. Diêm Hoa nghe lời này, cũng khó được thu hồi kia phân bất cần đời. Chân mày một túc, sắc mặt bất thiện nhìn Quý Quân Nguyệt đạo, Quý công tử đề tài này là không phải nói có chút qua. Tuy nói chúng ta là vừa mới quá thi hương cử nhân, nhưng triều đình việc cũng không phải có thể tùy ý nghị luận. Để tránh rước lấy họa thương thân, đề tài này còn là yết quá hảo, nghe Diêm Hoa này không chút nào che giấu lãnh ngữ. Trương Hiền Lễ liếc mắt một cái trong mắt của hắn bất thiện hòa lãnh đạm. Chán cọ cọ cọ toát ra hãn đến, nghĩ thét chói tai lại phát không lên tiếng. Này thực sự thái kích thích, muốn biết ngồi đối diện thế nhưng thống lĩnh một phương trông coi 20 vạn binh quyền đại tướng. Quân Đồn đại mang theo một chi trăm người đối liền thắt cổ quân địch hơn 10 người thủ lĩnh thủ cấp. Như vậy một sát phạt quyết đoán nhân, nếu như chọc giận nàng, kia nhưng đó là một con đường chết a. Huống chi đối phương vẫn có một càng thêm hữu dụng lợi hại thân phận. Kia thế nhưng có thể cùng đế vương cùng trưởng Giang Sơn Hoàng hậu a. Chỉ cần nàng nghĩ, Diêm Hoa một người cũng không đủ giết. Quý Quân Nguyệt ké mắt liếc Diêm Hoa liếc mắt một cái. Cái nhìn kia mặc dù bất quá nhàn nhạt thoáng nhìn, lại làm cho Diêm Hoa đột nhiên cảm giác được một cổ vô hình uy áp thêm thân. Trong nháy mắt ép tới hắn không thở nổi, sắc mặt xoát một chút liền trắng, đối mặt bất thình lình ngoài ý muốn, Diêm Hoa con ngươi hơi co lại nghe cuồng loạn tim đập. Trong lòng một mảnh kinh hãi. Không dám tin tưởng lại kinh nghi bất định nhìn về phía đối diện thiếu niên. Tuy nói bởi vì thiếu niên tầm mắt đã rời, trên người hắn kia sợi nghẹt thở uy áp cũng biến mất không thấy. Như ảo giác bình thường, thế nhưng kia cuồng loạn tim đập lại nhắc nhở hắn này tất cả đô là chân thật phát sinh. Thiếu niên kia thực sự chỉ dùng liếc mắt một cái để hắn khắp cả người phát lạnh. Quý Quân Nguyệt liếc mắt nhìn Diêm Hoa hậu liền không lại để ý tới hắn, mà là nhìn im lặng không lên tiếng âm thầm xem kỹ của nàng Vi Sinh Lễ Nghiêu. Chờ đợi câu trả lời của hắn, Vi Sinh Lễ Nghiêu thấy vậy, nhìn lướt qua Trương Hiền Lễ trên trán tầng da mồ hôi hột. cùng với sắc mặt có chút trở nên trắng diêm hoa. Trong lòng Mộ Cái suy đoán càng phát ra dày đặc mấy phần. Sau đó lại một lần hướng về phía Quý Quân Nguyệt tao nhã cười nhạt. Dùng cực kỳ yên ổn ngữ khí nói. Xác thực, bây giờ bệ hạ đã tự mình chấp chính. Ta vi sinh ra dù chưa ăn lộc vua, nhưng cũng lĩnh quân chi phong ấp, lẽ ra gánh quân chi yêu. Vì quân vì quốc tận một phần tâm lực, lời này không thể nghi ngờ là biểu lộ vi sinh ra lập trường. Hỏi ý nghĩ, mà như vậy lời nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ cho vi sinh ra mang đến ngập đầu tai nạn. Ở đây trừ không hiểu chính trị, chưa tiếp xúc qua triều đình việc Trương Văn, những người khác tất cả đều thần sắc biến đổi. Trương Tây Thái và Diêm Hoa nhìn về phía vi sinh lễ nghiêu mâu quang hơn mấy phần lo lắng. Trương Hiền lễ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nhưng trong lòng hơn một chút hoài nghi. Hoài nghi nhìn về phía vi sinh lễ nghiêu, hoài nghi hắn có phải hay không nhìn thấu cái gì. Trương Tây An cho dù không quá tiếp xúc chính trị, nhưng cũng thường xuyên theo ca ca đến nội thành lúc nghe qua không ít sự tình. Hắn đã biết Quý Nguyệt này đại tướng quân, tự nhiên cũng đều biết bây giờ triều đình thế lực cơ hồ là tam đảng chống lại đế vương đảng. Hơn nữa hoàng thượng phần thắng ít lại càng ít. Này vi sinh lễ nghiêu trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp đại phương thừa nhận muốn thuần phục đế vương, này tâm cũng quá đại một chút, cũng không biết sợ sao. Để lời nói với người xa lạ Trương trước đã quên Phượng Dạ bị quân quân phái đi điều tra thi rớt. Chuyện, ở Trà Lan cứ thời gian cư nhiên bắt hắn cho viết ra. Hiện tại một lần nữa sửa lại một chút, bắt hắn cho trừ đi. Đại gia nhớ khi hắn không ở Trà Lan cư nha tương đương ha ha tương đương quân quân đoạn đường này muốn bắt đầu vì tần quốc mời chào nhân tài đâu, giống giống tương đương,